Phần 1. Xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 58. Thế giới năm đánh thức cục cưng của thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm. Khoan. Người có tin nhắn này. Thẻ đen mở màn hình tin nhắn cho cô xem. 9966. Người vào phe phái nào? 9966. Nè. 9966. Người chết rồi sao? Khi trong hành tinh, tin nhắn bị chặn. Thẻ đen giải thích, cô trả lời tang thanh. 55.555. Phú Mỹ. 9966. Cái gì? Người cùng phe ta. Chấm. Có người quen chung phe phái. Di dài cũng vui vẻ hơn một chút. 55.555. Người không đi tập trung buổi đầu phải không? 9966. Ta bận chết. Không đi. Có gì sao? 55.555. Cũng không có gì. Chỉ là mã của cô được nhắc lên thôi. Nếu hắn đi đã sớm biết cô cùng phe phái hắn rồi. 9966. Nếu đã trùng hợp vậy, hợp tác làm nhiệm vụ phe phái thế nào? 55.555. Còn có nhiệm vụ phe phái. 9966. Tất nhiên, nhiệm vụ phe phái thưởng nhiều hơn nhiệm vụ chủ hệ thống cho nhiều. 55.555. Ta sẽ suy nghĩ sau. 9966. Được, có gì báo lại ta. Đóng màn hình hệ thống. Di dài thở hắt ra một hơi. Nhiệm vụ phe phái. Cô từng làm việc nhóm nhưng cảm thấy bản thân không giỏi hợp tác với người khác lắm. Tính sau đi, đi thôi. Trận rung lắc quen thuộc truyền đến. Đây là một thế giới hiện đại. Nguyên chủ là Phú Nhị Đại và là một game thủ tay mơ. Hề, cốt truyện nữa đâu. Di dai cạn lời, cốt truyện không quan trọng. Tóm lại cô chỉ cần làm việc theo yêu cầu chủ hệ thống. Độc tài. Cô thầm nghĩ, nhiệm vụ là gì nói ngắn gọn đi. Lần này đơn giản thôi. Chơi game, cứu người, người nói gọn quá rồi. Cô trợn mắt, hừ, một đứa con cưng của trời đất. Người sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của thế giới hiện nay đang hôn mê sâu. Các bác sĩ đã kết nối não bộ anh ta vào trò thực tế ảo dưới sự cho phép của phía gia đình anh ta. Họ mong rằng dù cơ thể không tỉnh lại nhưng anh ta vẫn sẽ có thể sống trong game, mà sở dĩ anh ta không tỉnh lại cũng một phần vì bản thân anh ta không cố gắng tỉnh. Cũng không muốn tỉnh, các bác sĩ tìm kiếm ID game của anh ta nhưng đều thất bại. Chỉ biết anh ta đang trộn lẫn trong đám game thù. Nhiệm vụ của cô là khiến anh ta tỉnh lại. Làm thế nào? Ta làm sao biết? Hiện tại cô đang nằm trên giường. Giường màu hồng vừa to vừa rộng. Phòng cũng rất lớn, là tiểu thư nhà giàu. Bên cạnh giường là bàn học. Trên bàn có một cái mũ giống như mũ bảo hiểm. Chắc hẳn là công cụ chơi game. Không muốn tốn thời gian vô ích. Cô cầm lấy nó đội vào. Ta giàu nhất SV, đã online. Mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trong một thành trì rộng lớn. Có chút nhớ ảo thành. Tuy nhiên nơi này bé hơn không gian ảo thành kia. Nhân vật, ta giàu nhất SV. Giới tính, nữ, nghề nghiệp, sát thủ, bang phái, hàn sát, bạn có tin nhắn, búng ra sữa, cậu còn dám online. Không phải tớ bảo cậu tạm lánh đi rồi sao? Cô còn đang ngơ ngác thì một loạt thông tin ập vào đầu. Nguyên chủ đập tiền đầy người. Thao tác lại chẳng ra sao. Không ít người xem thường mắng mỏ cô chỉ được cái có tiền. Nguyên chủ cũng là người có cá tính. Ai mắng cô liền đi giết người đó. Dựa vào trang bị của mình mà đè chết người. Chỉ cần ném đạo cụ ra cũng đủ chôn sống người khác. Gần đây cô giết chết vợ của bang chủ một bang hội lớn. Bang chủ của họ đã phát truy nã. Trong bang ai giết được cô sẽ được thưởng 10.000 đồng vàng. Một món vũ khí tím trên shop cũng đã bán 7.000 đồng vàng. Đây không phải ít. cấp độ giảm dần từ cam, GT, hồng, GT, tím, GT, lam, GT, lục, GT, trắng. Cô đáp lại búng ra sữa một mặt cười. Không để ý mà phát lệnh truy nã. Ta giàu nhất SV. Treo thường, bác cái, 50.000 đồng vàng. Ta giàu nhất SV. Treo thường, bạch nguyệt, 50.000 đồng vàng. Trên bầu trời bỗng nổi lên mấy dòng chữ lấp lánh. Mọi người ngẩng đầu nhìn rồi ồ lên. Tưởng mình các ngươi có tiền treo thưởng sao? Di dai nhếch mép, cách trương.